Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2000, nghịch thiên vác cướp. Lâm Đình Hàm ngồi ở một bên, tiếng cười nói, Hạ Vũ không khỏi úng thanh nói, như thế nói, thằng nhóc này sau này há chẳng phải là cũng chưa trưởng thành, Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng gật đầu. Hạ Vũ phát điên nói, đây là ngươi nhi tử, ngươi cũng không lo lắng. Tại sao lo lắng? Tiểu bảo tốt vô cùng. Lâm Đình Hàm cau mày nói, Hạ Vũ, ngoặc kép, một hồi sau giờ ngọ. Hạ Vũ cũng bất đắc dĩ, coi như là thiếu niên Vũ, xa so tiểu bảo trễ ra đời mấy trăm năm, tuổi tác nhỏ hơn, đều đã lớn lên người lớn. Nhưng mà tiểu bảo cái này làm ca ca, lại còn là cái bé xíu, hơn nữa còn cùng một đứa nhỏ như nhau, nhìn cũng để cho người lo lắng à. Tiểu bảo bập bẹ nói, Hạ Vũ, ngươi đi ra ngoài chơi lâu như vậy, có phải hay không lại cho ta tìm một mẹ ghẻ? Hạ Vũ, ngoặc kép, lần nữa không nói sau đó. Hạ Vũ trong chốc lát, lại có thể không lời chống đỡ. Phải nói không tìm, Thiên Vũ Nhược Hàm giải thích thế nào? Nếu như nói tìm, thằng nhóc này phỏng đoán có thể cầm mình giày vò chết. Tiểu bảo chớp hắc đá quý ánh mắt, thở phì phò nói, ta cũng biết ngươi không trung thực, khẳng định lại cho ta tìm một mẹ ghẻ. Dám đứa nhỏ, bị gì thiên quan tim lão tử cuộc sống riêng. Hạ Vũ ôm hắn, hướng về phía cái mông chính là mấy bàn tay. Tiểu bảo chu cái miệng nhỏ nhắn, qua một tiếng liền khóc lên, lớn chừng hạt đậu nước mắt lăn xuống. Đơn giản là một ngôi sao hài. Lâm Đình Hàm mặt đẹp băng hàn, ánh mắt không tốt, ngươi đánh hắn làm gì? Ta tình nguyện. Hạ Vũ hắc mặt băng bó, cầm tiểu bảo đưa tới nàng trong ngực. Tiểu bảo nước mắt lã chã, nhìn Lâm Đình Hàm, ánh mắt đáng thương, giống như một cái tiểu khả thương xót. Lâm Đình Hàm nhìn đau tim, quơ lên tay nhỏ trắng, kết quả ước chừng nhất kích, liền đem Hạ Vũ oanh ra ngoài cửa ngoài ngàn dặm. Cái này công kích đáng sợ lực, để cho Hạ Vũ mím mắt không ngừng nhảy. Bất quá không có bị thương, ngay lập tức bây giờ liền lại chuyển vị liền trở về. Tiểu bảo nhất thời phá thế mỉm cười, khinh thường nói, hừ, thê quản nghiêm, ngươi liền sẽ đánh ta? Có gan ngươi đánh ngươi tức phụ à? Đứa nhỏ, ngươi còn hăng hái hơn. Hạ Vũ hắc mặt băng bó, nhất thời lại muốn đánh thằng nhóc này, nhưng mà Lâm Đình Hàm mắt đẹp lạnh như băng nói, ngươi lại đánh hắn một chút thử một chút, mẹ hiền sinh con hư. Hạ Vũ hắc mặt băng bó, không thể nghi ngờ là nhận sợ. Lâm Đình Hàm thần giác vi kiều, buộc vòng quanh kinh tâm động phách tuyệt đẹp nụ cười. Nàng ánh mắt cưng chiều, hành bạch ngọc tay vuốt ve tiểu bảo đen tóc đen. Tiểu bảo làm bộ đáng thương, ngán ở Lâm Đình Hàm trong ngực, không bao lâu lại có thể ngủ. Và trước kia như nhau, không chỉ có thân thể chưa trưởng thành, tâm trí còn giống như một cái đứa bé 3 tuổi. Hạ Vũ không khỏi tiếng lòng trìu mến, đưa tay phất qua cái đầu nhỏ của hắn, cảm thụ nhà ấm áp. Lâm Đình Hàm môi anh đào khẽ nhúc nhích, ngươi tu vi khoảng cách phi thăng tiên giới không bao lâu. Hạ Vũ gật đầu, biết nàng có lời muốn nói. Lâm Đình Hàm trần chờ một chút, cuối cùng yếu ớt mở miệng, đến tiên giới, bởi vì hạn chế, nữ đế bức họa không thể sẽ giúp ngươi, chỉ có thể dựa vào ngươi hết thảy chú ý, ta muốn biết liên quan tới ta hết thảy. Hạ Vũ đột nhiên mở miệng, cho đến ngày nay, coi như là mình, cũng không khỏi không tin tưởng, mình là một người người luân hồi, hơn nữa dính dấp nhân quả, coi như là người ngoài, cũng mơ hồ biết một ít, duy chỉ có mình không biết. Hạ Vũ lần này trở về, liền là muốn biết rõ tất cả mọi chuyện. Lâm Đình Hàm ôm tiểu bảo, đem hắn đưa trở về phòng, nhỏ tim đắp kín mền. Nàng nghiêng đầu, mắt đẹp trong suốt, Ôn Nhu nói, ngươi hết thảy, chỉ có chính ngươi rõ ràng. Ta làm sao biết, ngươi biết, các ngươi đều biết, nhưng mà không người nói cho ta. Hạ Vũ tra hỏi, Lâm Đình Hàm lắc đầu. Ta không biết, tốt lắm, ta muốn biết, lần trước cái kỷ nguyên, tiên giới kỳ lân nhất tộc là như thế nào bị diệt? Hạ Vũ ngưng tiếng hỏi, Lâm Đình Hàm hơi có vẻ giật mình hỏi, ngươi làm sao đột nhiên hỏi một cái kỷ nguyên sự việc? Ta bên ngoài du lịch, ngẫu nhiên tiến vào lên cái kỷ nguyên, kỳ lân nhất tộc tổ địa, thấy kỳ lân nhất tộc bị vô số người đồ đen tiêu diệt, coi như là kỳ lân tiên đế vậy bị diệt. Hạ Vũ quả quyết nói, Lâm Đình Hàm mày liễu hơi nhăn, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích. Lần trước kỷ nguyên kỳ lân tiên đế, chính là bên người ngươi tám bộ thiên tướng một trong, đứng hàng thứ ba, mệnh kỳ lân tử. Cái gì? Hạ Vũ ánh mắt trợn to hai mắt, căn bản không dám tin tưởng, cũng không thể nào tin nổi chuyện này. Tám bộ thiên tướng sự việc, mình đã sớm biết, hôm nay lần nữa bị nhắc tới. Hơn nữa một người trong đó, lại có thể ở trên cao một cái kỷ nguyên, là một vị tiên đế. Vì thế, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, còn có ai, cùng nhau nói cho ta, đời này tám bộ thiên tướng, kết quả là ai? Ta cũng không rõ ràng, chính ngươi phải đi tìm. Lâm Đình Hàm cau mày, chỉ có thể như thế nói. Hạ Vũ cau mày, cái này loại bị số mệnh dẫn dắt cảm giác, thật làm tâm tình mình rất kiềm chế. Tám bộ thiên tướng, rốt cuộc là ai? Hạ Vũ muốn biết, nhất thời nhất niệm mà động, thần thức bao phủ toàn bộ trái đất, nhanh chóng lướt qua nơi có sinh linh. Đây đối với mình cường đại tu vi mà nói, căn bản không phải việc khó. Hạ Vũ muốn tìm chính là Bạch Tinh. Hắn nói qua, là cái này nhất thế tám bộ thiên tướng một trong Ly Hỏa Đại Thiên Sứ. Dưới quyền thiên sứ hộ vệ đội người, chỉ cần tìm được Bạch Tinh, để cho hắn mang mình tìm được Ly Hỏa, hết thảy liền cũng có thể chân tướng rõ ràng. Nhưng mà Bạch Tinh, giống như bốc hơi như nhau. Toàn bộ trái đất không có tung tích của hắn. Hạ Vũ trong lòng khó hiểu phiền não. Bất quá có Lâm Đình Hàm an ủi, Hạ Vũ yên lặng ở thôn bên trong. Đợi nửa năm, thời gian Ninh Duẫn Nhi, Chu Băng Băng các nàng đều trở về. Còn có Bách Linh tên ngu ngốc này, vẫn là như vậy ngây thơ dáng vẻ. Thời gian, thiếu niên Vũ vậy tới, đến tìm Hạ Vũ nói chuyện vài lời. Liền lại rời đi, thiếu niên Vũ dẫu sao là tiên môn đứng đầu, nội môn có rất nhiều chuyện tình phải xử lý. Thời gian, thiếu niên Vũ gặp qua Đại Bảo và Tiểu Bảo. Đại Bảo còn bình thường một chút, nhưng mà Tiểu Bảo sẽ để cho người đau chứng. Dựa theo thời gian trước sau, thiếu niên Vũ được kêu Tiểu Bảo là nhị ca, xỏa hề hề Tiểu Bảo, cùng một đứa bé kém không nhiều. Biết được có người em trai, làm bộ như lão khí hoành xanh dáng vẻ, để cho Hạ Vũ cục cười. Cuối cùng, thiếu niên Vũ rời đi. Hạ Vũ vậy biến dạng hư không? Rời đi trái đất. Hôm nay, phụ thân Diệp Phàm và đại ca Diệp Khởi Linh bọn họ đều ở đây ngoại tu luyện. Hạ Vũ lần này trở về, cũng không có xem thấy cửa lớn. Nơi này, mình mẫu thân Mộ Dung Uyển Nhi sự việc cũng không có nói cho bọn họ. Đối với Hạ Vũ lần nữa rời đi, Lâm Đình Hàm không có giữ lại, biết sau này thời gian còn dài đây. Hơn nữa lấy Hạ Vũ thực lực, không đi tiên giới, không người có thể làm sao hắn. Dĩ nhiên tán tiên ngoại trừ, Hạ Vũ biến dạng hư không, bên ngoài tu hành, trên mình mang hàng loạt niết bàn đan, tìm một cái đất thanh tịnh, liền liền bế quan ngàn năm, niết bàn cửu biến, chính là Hạ Vũ những năm này sinh hoạt, bế quan một lần, chính là ngàn năm thời gian, đây là mình tu hành tới nay, bế quan lâu nhất một đoạn năm tháng, hơn nữa tu vi, còn đạt tới niết bàn cửu biến, từ xưa tới nay, chín liền là vô cùng đếm. Hạ Vũ Thiên Tư, không cần hơn đề ra, ở trong cùng thế hệ đã sớm cho thấy tia sáng chói mắt. Cửu biến sau đó, hôm nay không chỉ có thân xác còn có tu vi, cùng với thần hồn, toàn bộ đều được đạt tới độ kiếp bước. Nói cách khác, Hạ Vũ cơ sở lực lượng, tùy ý một quyền, liền có thể đánh ra tới gần 50.000 tấn. Giờ phút này, một viên vắng lặng trên tinh cầu, một vị bạch bào nhân ảnh, từ một nơi núi cao bên trong, chợt quát ra, đầu đầy tóc bạch kim không gió mà lên, mở ra thâm thúy con ngươi, thoáng qua sắc bén chi khí. Đây chính là Hạ Vũ, thả ra tự thân khí thế cường đại, càn quét cửu thiên thập địa, nhìn bằng nửa con mắt bát phương, khí thế bên ngoài thả, xông xáo toàn bộ vũ trụ bên trong, nơi có sinh linh cũng cảm nhận được cái này cổ khí tức cường đại. Đặc biệt là yêu thú, rối rít bò lồm ngồm trên đất, thậm chí đi tiêu không giữ được, mùi thúi huân thiên, Hạ Vũ chỉ cần lại hướng nhảy tới ra một bước, liền có thể đưa tới diệt thế tiên kiếp, nghịch thiên vác cướp, vào mà phi thăng. Nhưng mà Hạ Vũ cũng không có tùy tiện làm việc, mà là lần nữa trở lại Hạ Gia thôn, tiến hành nói tạm biệt. Dẫu sao tiên kiếp oai, Hạ Vũ cũng đã nghe nói qua, không biết phá hủy nhiều ít nhân vật thiên kiêu, trong đó trọng yếu nhất tâm ma kiếp, có thể độ đi qua sinh linh, thật là trong một vạn không có một. Dẫu sao phàm là đến bước này sinh linh, cái đó không phải tâm trí kiên định, đạo tâm uyển như bàn thạch to lớn nhân vật, thứ nhân vật như vậy, một khi trong lòng có nơi nghĩ bậy, không bỏ được sự việc, bên này là nhất nguy hại lớn. Thường nói đều nói, càng kiên nghị người, phải là tánh bướng bỉnh, nhận định không bỏ được sự việc, tất nhiên không cách nào quên trong lòng, như thì không cách nào quên trong lòng, tâm ma kiếp bên trong, nhất định sẽ tìm được cái nhược điểm này, đem người hoàn toàn phá hủy, sẽ không có chút nào lưu tình. Hạ Vũ trong lòng cũng có chỗ kiêng kỵ, lo lắng mình không bỏ được, mới sẽ đến xem. Lâm Đình Hàm môi anh đào khẽ nhúc nhích, huệ ý chấp lan tim, mở giải thích, một kiếp này luôn là phải đối mặt, kéo được lâu, trong lòng sinh ra khiếp đảm chi tâm, vượt qua tỷ lệ chưa tới một thành, ta biết. Hạ Vũ nhu tình một chút, nắm ở Lâm Đình Hàm eo thon, ở Hạ Gia thôn sau núi bơi đi dạo, nơi này có mình, năm đó thời kỳ niên thiếu, trở ở giữa cây ăn trái, hôm nay cũng sinh trưởng mấy ngàn năm, đã sớm là ngàn năm linh thụ, cũng mau thành tinh, đầy trời rừng hoa bên trong, hai người sóng vai đi tới trước, Hạ Vũ đột nhiên mở miệng, nếu như ta không qua được, người nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng tiểu bảo, sẽ độ đi qua. Lâm Đình Hàm điềm tĩnh nói, Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, đột nhiên xoay người, thâm thúy con mắt, nhìn Hạ Gia thôn hết thảy, cuối cùng ngưỡng mặt thét dài, phóng lên cao, ngay tức thì rời đi trái đất, đi tới trong vũ trụ, nhất địa phương vắng lặng. Hạ Vũ rõ ràng chuẩn bị, ở chỗ này độ kiếp, nếu không nếu là ở trái đất, diệt thế thiên kiếp, sợ rằng sẽ đem toàn bộ hệ ngân hà phá hủy. Hơn nữa trái đất chỗ ở vũ trụ cũng không cách nào độ kiếp, bởi vì phi thăng bên trong lối đi, nơi đó có hắc ám tiên vương thi thể, nếu như kích thích đến, ắt sẽ là cái vũ trụ này mang đến tai nạn. Hạ Vũ lựa chọn địa điểm chính là Xích Diễm Quân chỗ ở vũ trụ, vì thế Hạ Vũ độ kiếp không có một cái quen thuộc người tới, nhưng mà Lâm Đình Hàm, Ninh Duẫn Nhi, Chu Băng Băng, Trần Tư Giao Vân, Vân, rất nhiều người đều biết, trong lòng mỗi người cũng không có so lo âu, nhưng mà toàn bộ đều không dám tới, bao gồm Tiểu Chiến Thần bọn họ, sau khi nhận được tin tức, đều không qua tới, bọn họ đều biết, như là người quen ở bên cạnh, Hạ Vũ tất nhiên không cách nào toàn lực độ kiếp, hơn nữa người nhà, chính là Hạ Vũ trong lòng. chuyện trọng yếu nhất, không có một trong. Vì thế, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén như điện, điên cuồng tăng lên mình hơi thở, ngắn ngủi chốc lát, liền đưa tới diệt thế tiên kiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tayuyencv.com/tong-nối-cuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.